ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 41, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng bệnh Tiểu Nhu ngồi trên giường mắt đỏ khoe nhìn bố mẹ mình tức giận ngồi trên ghế đối diện mình cùng với bố mẹ anh, tay mẹ anh còn đang vỗ về bánh quy nhỏ. Cả ngày hôm nay thằng bé đã trải qua hết sợ hãi này đến sợ hãi khác, cơ thể không ngừng run lên trong lòng bà khiến bà vô cùng đau lòng. Bố mẹ Tiểu Nhu thực sự không còn mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ anh nữa, mọi chuyện đều do con gái họ tự làm tự chịu, không những thế hậu quả giờ còn đi quá xa để quay lại. Anh chị Hàn là do chúng tôi không biết dạy con, nay tôi thay mặt nó cúi người xin lỗi anh chị. Giọng bố Tiểu Nhu vang, ông đứng dậy cúi người trước bố mẹ anh. Trời, anh làm gì vậy? Bố anh đỡ lấy người của bố Tiểu Nhu ngồi xuống. Chuyện đến nước hôn sự hai đứa coi như là chưa từng có. Giọng mẹ anh vang lên, tay không ngừng vỗ lưng bánh quý nhỏ. Con không muốn, mày câm miệng cho tao, ở đây có chỗ có mày tiếng sao? Giọng bố Tiểu Nhu vang lên, ông chưa bao giờ nặng lời với con gái mình, chuyện ngày hôm nay đùng là do ông bà đã lương chiều. Chuyện này cứ làm theo ý anh chị đi, giọng mẹ Tiểu Nhu hiền hòa nói. Vậy chúng tôi về trước, anh chị cứ ở lại, con bé bao giờ muốn về có xe đợi bến dưới. Nói rồi bố mẹ anh đứng lên đi về phòng bệnh của cô, trên đường về bỗng nhiên bà đứng lại sờ trán bánh quy nhỏ, bà thấy hơi thở thằng bé có vẻ không bình thường. Anh à, hình như thằng bé bị sốt, giọng bà lo sợ nói chồng mình. Tiểu Hoa đi gọi Trương Hàn đi. Dạ thưa ông chủ, ông bà liền bế thằng bé về phòng của cô và anh. Lúc vào phòng ông bá thấy anh đang ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô không buông, mắt nhìn trìu mền vào khuôn mặt của cô. Lộ lộ xin em đó, chỉ một lần này nữa thôi, duy nhất một lần này nữa thôi, cho tôi cơ hội được không? Thần, bà dịu dàng gọi anh, nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Bánh quy nhỏ hình như bị sốt rồi. Giọng bà nhỏ dần, chưa bao giờ bà có cảm giác sợ chính con trai mình như lúc này. Anh đưa mắt nhìn bà và bánh quy nhỏ trong tay, bà liền đứng dậy ôm lấy bánh quy nhỏ, nỗi sợ trong lòng càng ngày càng lớn dần lên, cô đã như vậy rồi anh không thể để bánh quy nhỏ có bất kỳ chuyện gì nữa. Trương Hàn bước vào cùng Tiểu Hoa đi thẳng đến chỗ giường bánh quy nằm khám cho thằng bé rồi nhìn mặt lo lắng mọi người cười, trừ không khí trong này đúng là muôn giết người mà. Thằng bé không sao, chắc do sợ quá thôi, truyền chút nước sẽ khỏi ngay ấy mà. Tiểu Hoa đưa ông bà về trước đi, giọng anh bỗng vang lên. Vâng thưa thiếu gia, vậy chúng ta về trước, bố anh vừa nói vừa kéo bà đi. Ông bà đương nhiên là muốn ở lại với thằng bé rồi, nhưng giờ anh cần thời gian lên đành để ba người ở lại vậy. Cách Chương.